Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, ánh mắt một thâm, lòng bàn tay nặng nề mà ở môi đỏ thượng đè ép đi xuống. Cố Vô Cần thấp nhã thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Nhận mệnh nói, Hương Hương, ngươi khẳng định là muốn ta mệnh ân, ngươi mệnh cũng là của ta. Kỷ Hoài Hương khóe miệng giật giật. Hàm chứa cười, nàng liễm diễm mắt đen liền như vậy nhìn chăm chú hắn. Tràn ngập sủng nịch, Cố Vô Cần hai chân quần đều cuốn lên, sau đó vói vào chậu, nước thuốc độ ấm còn có điểm năng, lại ở có thể tiếp thu trong phạm vi, dược vị thực nung thực trọng, đen nhánh đến như là mực nước. Cố Vô Cần lông mày giãn ra, hai chân đều tẩm vào bồn địa sau, tùy ý nhiệt nhiệt thủy vây quanh chân, xác thật thực thoải mái. Sử lão gia gia nói, muốn một bên mát xa, một bên phao mới có hiệu quả, nói. Kỷ Hoài Hương liền vươn tay đi niết hắn cẳng chân. Giây tiếp theo, Cố Vô Cần hoảng loạn mà cầm nữ hai tay, ngăn cản nói, ta chính mình tới, chính ngươi như thế nào ấn. Kỷ Hoài Hương hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ phiết phiết, mới không nghe hắn, nàng tránh ra nam nhân tay, hung ba ba mà chừng hắn. Ngồi, ngươi đừng nhúc nhích, mềm như bông tay nhỏ ở hắn trên đùi nhéo. Nữ hài sức lực kính căn bản là không lớn, như là cào ngứa, Cố Vô Cần bình bình hô hấp, thanh âm hiếm lạ mang lên vài phần khẩn trương. Vậy ngươi đợi lát nữa tay toan liền dừng lại, ân, nam nhân cẳng chân thực rắn chắc. Cùng nàng mềm mại thịt không giống nhau, hắn trên đùi cơ bắp niết đi lên ngạnh ngạnh, thực căng thẳng, không có vài cái. Tay nàng chỉ liền có điểm lên men, Cố Vô Cần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, giữa trán còn tẩm hãn, trên tay động tác không ngừng. Kỷ Hoài Hương hỏi, Cần Cần, thủy ôn có phải hay không năng? Không năng, ngươi đều ra mồ hôi, có thể hay không là dược lực thấy hiệu quả? Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời, ngươi muốn hay không đem áo khoác cởi ra? Tay nàng chỉ, từ gót chân vẫn luôn hướng lên trên nhéo. Phảng phất không buông tha bất luận cái gì một chỗ địa phương. Phòng khách không có khai máy sưởi, chung quanh độ ấm lại kế tiếp lên cao. Cố Vô Cần kiên nghị cầm cúi xuống, nhìn nửa ngồi xổm hắn bên chân nữ hài. Nàng trang màu trắng áo ngủ, quá mức rộng thùng thình viên lãnh hạ, trước ngực lộ ra một mảnh bạch bạch nõn nà ngọc da. Gợi cảm hầu kết run rẩy, hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Nữ hài đã kinh ngạc ra tiếng, Cần Cần, ngươi, Kỷ Hoài Hương nửa ngồi xổm, nàng tầm mắt cùng Cố Vô Cần nửa người dưới ngang hàng. Liếc mắt một cái liền trông thấy kia bắp đùi chỗ, màu đen quần bị cổ khởi thì thầm một đại bao, Cố Vô Cần khuôn mặt tuấn tú, bá, một chút trở nên lửa đỏ. Như lửa đốt, đối tượng nữ hài không thể tin tưởng ánh mắt, hắn đen nhánh trong mắt che kín thẹn thùng. Lập tức lấy quá bên cạnh ôm gối che ở trên đùi. Ta, đây là bình thường sinh lý phản ứng, hắn ý đồ giải thích. Kỷ Hoài Hương tuyết trắng mặt cũng trở nên hồng hồng, như là đồ một tầng yên chi sắc, xinh đẹp đến kỳ cục, tay nàng còn đặt ở nam nhân trên đùi. Giờ phút này phẳng phất lòng bàn tay hạ không phải da thịt, mà là một đoàn hòa. Ân, ta biết, Kỷ Hoài Hương thấp thấp mà trở về một câu. Ngươi đừng ấn, Cố Vô Cần hơi thở có điểm trọng. Nam nhân cẳng chân thượng có rất nhiều mẫn cảm mảnh đất. Hơn nữa vài cái huyệt vị ấn đều là kích thích tính. Công năng, nữ hài mềm nếu không có xương tay nhỏ, ở hắn trên đùi động tác, không khác là liêu hắn nổi lửa. Thường lui tới chỉ cần nghe nàng mùi thơm của cơ thể, hắn liền chịu không nổi. Huống chi, đối tượng cặp kia thủy lượng ướt át. Che kín ý cười mắt đen, Cố Vô Cần đem người kéo lên, ấn ở chính mình trong lòng ngực, môi mỏng nhịn không được bao trùm thượng nàng xinh đẹp đôi mắt. Đầu lưỡi liếm một chút nàng sạch sẽ mi mắt, ảo não lại ủy khuất, xem ta xấu mặt thực vui vẻ. Ân, mi mắt thượng ẩm ướt, Kỷ Hoài Hương lông mi không ngừng nhẹ nhàng rung động, nàng thuận theo mà oa ở nam nhân trong lòng ngực, nhịn không được kiều kiều mà cười ra tiếng. Ta lại không phải cố ý. Hơn nữa, ta không biết ngươi dễ dàng như vậy liền có cảm giác, trong giọng nói còn mang theo kinh ngạc. đừng nói chuyện. Cố Vô Cần giờ phút này hận không thể cắn kia làm hắn ngượng ngùng khó làm cái miệng nhỏ, hắn hô hấp lại trọng vài phần. Ta hiện tại nghẹn, ngươi đừng lại dụ hoặc ta. Tối tăm ánh mắt mang theo làm người hãm sâu nùng mặc. Hắn nóng bỏng bàn tay to cầm nữ hai tay, đặt ở hắn căng chặt bụng bộ thượng, mang theo nó hoãn lại mà xuống, che che kia hưng phấn đến run rẩy địa phương, dùng sức mà đè xuống, liền như vậy một chút, nháy mắt liền buông ra. Hắn nhìn chằm chằm nữ hài tuyết sắc thượng, trở nên hồng yên phi phi hai má, đầu lưỡi đỉnh đỉnh hàm răng, hung ác nói, đã biết sao, ta không nghĩ làm ngươi khóc, đầu có cái gì nổ mạnh khai. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn gật gật đầu, đầu ngón tay hơi hơi cuộn tròn, mặt trên tàn lưu nóng bỏng, ngại, đỉnh xúc cảm, quả thực làm nàng tâm đều phải nhảy ra tới. Chương 52 trường học mùa đông quân huấn đã bắt đầu rồi. So với mùa hè quân huấn, mùa đông quân huấn rõ ràng là càng thêm chịu mọi người hoan nghênh. Đặc biệt là nữ sinh, không cần ở mãnh liệt thái dương phía dưới phơi đến màu da ám hoàng. Trường đậu rớt ra, quả thực là cảm thiên tạ mà, bất quá, đương kia lạnh lẽo gió lạnh quát ở mọi người gương mặt. Đông lạnh đến toàn thân nhịn không được run lên lại run. Quân huấn này đây lớp vì đơn vị, làm tinh dầu hương liệu hệ bên trong ít nhất nhân số lớp. Lúc này, đại gia mới phát hiện tệ đoan, huấn luyện viên quản nhân số thiếu, rõ ràng phân cho mọi người chuyên chú lực càng nhiều, nghiêm. Huấn luyện viên lớn tiếng mà kêu khẩu hiệu, nghỉ, không được run, mọi người nháy mắt thẳng thắn sống lưng, nhìn trước mặt tuổi trẻ, lại diện mạo cực kỳ nghiêm túc kiên nghị huấn luyện viên. Sôi nổi mắt nhìn phía trước, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Các bạn học, các ngươi hảo, ta kêu Từ Chính Kỳ, kế tiếp 15 thiên lý, ta sẽ là các ngươi huấn luyện viên, cũng là các ngươi chiến hữu. Chúng ta sẽ cùng nhau huấn luyện, mặc kệ các ngươi là cao tài sinh, vẫn là có cái gì năng lực, hoặc là gia thế như thế nào. Tại đây đoạn huấn luyện thời gian, các ngươi đều cần thiết tuân thủ kỷ luật, phục tùng chỉ huy, nghe được sao, nghe được thanh âm đại điểm. Từ Chính Kỳ hô, nghe được, mới vừa khai huấn luyện viên chủ yếu là làm đại gia nghiêm, nghỉ. Đi đều bước cùng đạp đi nghiêm mà đi lớp học cũng chỉ có 5 cái nữ sinh. Huấn luyện viên đều đặt ở đệ nhất bài, ấn thân cao từ cao đến thấp sắp hàng. Chỉ cần huấn luyện viên kêu hướng hữu làm chuẩn, tưởng mộng vãn ánh mắt liền sẽ dừng ở bên cạnh Kỷ Hoài Hương tuyết trắng bóng loáng sườn mặt thượng. Khoảng cách thân cận quá, nàng nhìn mặt trên không hề tì vết, tinh oánh dịch thấu da thịt, ánh mắt ám ám mà đi không thể phủ nhận. Nàng da thịt ở nữ sinh chung xem như thực tốt, không chỉ có bài, còn che chở thật sự kiều nộn, bất quá khả năng hàng ngày hóa trang nhiều nguyên nhân, tá xong trang ngày hôm sau sắc mặt sẽ ố vàng, yêu cầu đắp mặt nạ bảo dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Huống hồ, liên tính quân huấn ở mùa đông tiến hành, trời đầy mây từ ngoại tuyến cũng rất cường liệt. Cơ hồ đại bộ phận nữ sinh đều vẫn như cũ sẽ hóa trang hoặc là tô lên kem chống nắng. Mà nàng tầm mắt chỗ, kia bạch như tế sứ da thịt một chút son phấn đều không có đồ. Thậm chí nàng có thể thấy kia thật nhỏ lông tơ, như vậy sạch sẽ sáng trong, là dùng tái hảo đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da cũng a dưỡng không ra. Ánh mắt hoãn lại mà xuống, rơi xuống Kỷ Hoài Hương trên người. Nàng phát hiện, đồng dạng quân huấn phục, mặc ở nàng trên người, cùng mặc ở người khác trên người, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Lúc này, Kỷ Hoài Hương thân thể đĩnh đến thẳng tắp, anh tư táp sảng, nhưng mà kia phình phình trước ngực, rồi lại xuyên ra khác hương vị. Tưởng mộng vãn nghĩ đến chính mình dáng người, vì bảo trì hình thể hoàn mỹ, nàng vẫn luôn là ăn uống điều độ trạng thái. Trong nhà dinh dưỡng sư cũng sẽ phối hợp hảo dinh dưỡng cơ mà ni quanh năm suốt tháng xuống dưới. Nàng dáng người đều là thực yểu điệu, thậm chí là thiên gầy, thậm chí, trước ngực cũng thiên với bình thản, cũng không biết Kỷ Hoài Hương là như thế nào lớn lên. Bộ dáng yêu lì yêu khí liên tính, ngay cả dáng người cũng câu nhân, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn đến. hôm nay Kỷ Hoài Hương tới tập hợp thời điểm, lớp học nhiều ít nam sinh hai mắt sáng lên, ngay cả mặt khác ban nam sinh, ánh mắt thường thường mà phiết lại đây, trộm đánh giá Kỷ Hoài Hương, về phía trước xem, nghiêm, đem sở hữu suy nghĩ ấn hạ, Tưởng Mộng Vãn lập tức thu hồi ánh mắt, mắt nhìn phía trước, gió lạnh tiếp tục thổi quét, lạnh lùng phong quát ở người trên mặt, đau nhức, mọi người không thể xúc, không thể run, chỉ có thể nhậm theo gió thổi, may mắn mấy ngày nay không có trời mưa, bằng không, dầm mưa quân huấn, càng thêm muốn mệnh, Kỷ Hoài Hương khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến càng thêm trắng. Nàng cắn chặt răng, eo tư thẳng rất, chân bước, ngược gió đạp đi nghiêm, hoàn toàn bất đồng với bình thường ở Cố Vô Cẩn A dưỡng đến kiều khí bộ dáng. Hảo không quá dễ dàng ngao tới rồi nghỉ ngơi, mọi người lập tức hai vai sụp hạ, thả lỏng xuống dưới, có mấy cái nam sinh thậm chí quỷ gào vài tiếng, chạy tới tiểu băng ghế ngồi hạ, Đặng Cầm Cầm uống một ngụm thủy, tiến đến Kỷ Hoài Hương bên cạnh cảm thán nói. Hoài Hương, vừa rồi ta xem ngươi thao luyện thời điểm động tác thật tiêu chuẩn. Hơn nữa ngươi giống như không sợ lãnh ra, rõ ràng là đồng dạng động tác. Kỷ Hoài Hương làm ra tới khi lại đặc biệt đẹp, hơn nữa đúng chỗ, cũng khó trách huấn luyện viên tìm nàng ra tới làm mẫu. Đó là bởi vì ngươi không có nhìn đến ta run đến mau rớt hàm răng, Kỷ Hoài Hương chà sát tay. Hướng lòng bàn tay a nhiệt khí. Kỳ thật, quân huấn đối nàng tới nói cũng không tính cái gì gian nan sự tình. Trước kia mùa đông dầm mưa đưa cơm hộp, còn không phải giống nhau chịu đựng tới. Cũng chỉ có ở Cố Vô Cần trước mặt, nàng mới có thể liều mạng làm nũng, cầu ấm tay, kiều mềm đến không được mà thôi. Ngồi ở một khác bên Tưởng Mộng Vãn có điểm chật vật. Nàng bình thường nũng nịu, đâu chịu nổi cái gì mệt, đừng nói chạy bộ, ngay cả đi đường. Cũng đại đa số là trong nhà tài xế đón đưa, nàng nghĩ đến này huấn luyện viên như vậy nghiêm khắc, mặt khác lớp sớm đã nghỉ ngơi, bọn họ ban vẫn như cũ ở huấn luyện, có thể nghĩ, sau này bọn họ ban huấn luyện độ đều sẽ so mặt khác ban hiếu thắng. Xoa xoa chân, liền như vậy trong chốc lát, nàng gót chân liền bắt đầu lên men, nếu không phải nàng thân thể khỏe mạnh, căn bản tìm không thấy lấy cớ xin nghỉ. Nàng nhất định sẽ không tham gia quân huấn, mà hiện tại ghét nhất chính là, vừa rồi cái kia huấn luyện viên thế nhưng trước mặt mọi người phê bình nàng. Nói nàng mềm nương tay chân, không có ăn cơm ni Tưởng Mộng Vãn cắn cắn bị gió thổi đến trắng bệch môi. Giờ phút này nghe được Đặng Cầm Cầm đối với Kỷ Hoài Hương một đốn khen. Nàng quả thực cảm giác chói tai đến cực điểm ni Mộng Vãn. Người môi thực bài, chạy nhanh uống miếng nước Thẩm Y Y kéo kéo nàng tay áo. Nhắc nhở nói, chúng ta chỉ có 10 phút nghỉ ngơi, ngươi còn hảo đi, nghĩ đến nàng vừa rồi bị huấn luyện viên nói một câu. Trong lòng khẳng định không dễ chịu, không có việc gì Tưởng Mộng Vãn kéo kéo khóe miệng. Nàng quay đầu, đối với Kỷ Hoài Hương đột nhiên nói, Hoài Hương, phía trước tham gia thi đấu tác phẩm. Ta đã trao quyền cấp trong công ty, quá một đoạn thời gian liền sẽ đại lượng đầu nhập sinh sản. Sau đó tuyên bố bán, Thiên A, Thẩm Y Y nhịn không được che miệng kinh hô ra tiếng. Tuyên bố chính mình nước hoa sao? Tất cả mọi người đều chỉ là sinh viên năm nhất, nhưng là Tưởng Mộng Vãn đã bắt được điều hương đại tài Á quân. Lại còn có sẽ có thuộc về chính mình nước hoa ở trên thị trường đem bán. Này ý nghĩa cái gì? Phải biết rằng liền tính là trở thành điều hương sư, đi vào công ty, không có công ty tán thành, cũng khó có thể đem chính mình tác phẩm công chi hậu thế. Mà Tưởng Mộng Vãn lại là đáp hòa tiễn tốc độ, so với bọn hắn này đó mới vừa khởi bước tất cả mọi người đi được mau. Đã bắt đầu lên trời, Mộng Vãn, ngươi thật sự quá lợi hại, chúng ta đều mới vừa tiếp xúc nước hoa. Mà ngươi chuyên trúc tác phẩm cũng đã có thể hỏi thế, Thẩm Y Y thần sắc kích động. Nàng âm lượng có điểm cao, phụ cận mặt khác đồng học nghe xong, sôi nổi hướng Tưởng Mộng Vãn đầu lấy hâm mộ cùng bội phục ánh mắt. Tưởng Mộng Vãn thói quen này đó hâm mộ cùng đố kỵ ánh mắt. Nàng không cho là đúng, thậm chí vui với trong đó, Hoài Hương, người tác phẩm đâu, có tính toán gì không? Nàng nhìn đối phương, bên môi hàm chứa cười nhạt, ngữ khí ôn hòa đến cực điểm mà kiến nghị nói, yêu cầu ta giúp ngươi vội sao? Hoặc là ngươi có thể suy xét đem tác phẩm phối phương bán cho nhà ta công ty? Đến lúc đó ngươi tác phẩm cũng có thể ở trên thị trường đem bán, Kỷ Hoài Hương chính đang mình mũ. Nghe được Tưởng Mộng Vãn nói, nàng sáng ngời đôi mắt có dị sắc hiện lên, cảm ơn hảo ý của ngươi. Không cần, ta đã tìm được rồi hợp tác công ty à, phải không? Kia chúc mừng ngươi à, Tưởng Mộng Vãn tưởng ngày đó thi đấu trong đó một gian công ty. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ đều đối Kỷ Hoài Hương phát ra hợp tác mời. Kế tiếp, Tưởng Mộng Vãn nhưng thật ra không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Rốt cuộc nàng cũng là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Kỷ Hoài Hương không có đáp ứng liền tính. Nếu thật là đáp ứng rồi, nàng là tính toán đem đối phương tác phẩm làm nàng đá kê chân. Nghỉ ngơi qua đi, mọi người tiếp tục huấn luyện. Kỷ Hoài Hương đứng ở đệ nhất bài cái thứ nhất vị trí. Trước không nói nàng bộ dáng minh diễm bắt mắt, chỉ cần nói nàng chạm quân tư, eo tư đỉnh đến thẳng tắp tư thế, cả người sạch sẽ lanh lẹ, không có mặt khác nữ sinh cái loại này chân tay vụng về không phối hợp. Ngay cả tay dán ở quần phùng hai sườn động tác cũng so những người khác làm được tiêu chuẩn. Đặc biệt bắt mắt, không ít mặt khác bài nam sinh ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn ở. Ở trên diễn đàn gặp qua nàng ảnh chụp người, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ai. Nhưng mà không có gặp qua ảnh chụp, đều kinh vi thiên nhân, trong lòng thầm hô phát hiện bảo tàng, đại một như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp muội tử. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.